안녕하세요. DJ 민갑 rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Vietnamero 배우는 한국어 với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Không Truy Phạt Truy, một câu chuyện đã theo chúng ta suốt thời gian vừa qua về cùng các bạn. Và trước tiên để đến với bài học mới thì mời các bạn sẽ cùng ôn lại toàn bộ phần bài học lần trước mà các bạn đã học nhé. Chào, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 따라오세요. 준비를 하다. Không biết là các bạn còn nhớ mẫu câu này không nhỉ? Bài học lần trước thì với cái mẫu câu này nó có nghĩa là khi các bạn chuẩn bị làm một việc gì đó. Chúng ta hãy cùng đọc lại theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 준비를 하다. 학교에 갈 준비를 하다. Từ này có nghĩa là khi các bạn chuẩn bị đến trường học. 회사에 갈 준비를 하다. 여행 갈 준비를 하다. Đó là ba cái ví dụ mà chúng ta đã sử dụng với cái mẫu câu chuẩn bị làm một việc gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu câu thứ hai. 따라해보세요. 가기 위해. 뭐뭐 위해. 잔지에 가기 위해. Từ 위해 này sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Và nó có nghĩa là khi các bạn nêu một cái lý do gì đó là các bạn phải đi đâu đó vì, ví dụ, 학교에 가기 위해, vì là tôi phải đến trường. 회사에 가기 위해, 시장에 가기 위해. 학교에 가기 위해 버스를 탔어요. 회사에 가기 위해 지하철을 탔어요. 시장에 가기 위해 택시를 탔어요. Đó là những cái ví dụ ở bài học lần trước mà các bạn đã được học rồi phải không nào? Và dịch nôm na cái mẫu cái câu đầu tiên, ví dụ như là bởi vì là tôi phải đến trường cho nên là tôi đã phải đi xe buýt. Không biết là các bạn còn nhớ không? Và mỗi một cái bài học thì Ngọc sẽ nhắc đi nhắc lại để các bạn có thể nhớ được. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn truyện đầu tiên trong bài học ngày hôm nay nhé. 공지 팟지. 콩쥐가 개울을 건널 때였습니다. 어머, 어쩌지? 바로 뒤에 원님이 오고 계시네. 놀란 콩쥐는 서둘러 개울 다리를 건너다 그만 비단신 한 짝을 물에 빠뜨렸습니다. 여러분, bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của đoạn truyện đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ, vẫn như mọi khi, Ngọc sẽ dịch cái phần này sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể nắm được nội dung nhé. Không Truy đi qua một con suối. Đúng lúc đó thì vị hoàng tử cũng đi đến đó. Lẳng nàng nghĩ, làm sao bây giờ? Phía sau hoàng tử sắp đến rồi. Không Truy vội vàng đi lên cây cầu bắc qua suối, nhưng đột nhiên một bên hài của nàng đã bị tuột ra và rơi xuống nước. Ngay bây giờ, Ngọc sẽ giúp các bạn sẽ phân tích từng câu một trong bài để giúp các bạn có thể nắm được nhé. Chà, 따라해보세요. 공쥐가 개울을 건널 때였습니다. Không Truy đã đi qua một con suối. Và nội dung câu này rất ngắn thôi phải không các bạn? 따라해보세요. 개울을 건너다. 건너다. Từ 개울 ở đây, các bạn có thể hiểu cái từ này là con suối phải không các bạn? Và ở trong câu này các bạn thấy là có những cái từ nó rất là khác khi mà chúng ta dùng ở đời sống hàng ngày. Ở trong cái trường hợp này, từ 개울 có nghĩa là con suối. 따라해보세요. 개울. 개울. 공쥐가 개울을 건너다. 건너다, từ này có nghĩa là khi mà đi qua một cái gì đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. Và ở trong cái trường hợp này, ngoài ra cái từ 건너다, 건너다 thì chúng ta chuyển sang cái mẫu câu như sau. 개울을 건너다. 길을 건너다. Tức là khi mà các bạn đi qua đường đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 길을 건넜습니다. Đó là ở thời quá khứ phải không các bạn? Và trong tiếng Hàn cái từ quá khứ này sẽ nói là 과거 thì các bạn có thể sử dụng cái từ này được. 파란 불이 되었을 때 길을 건넜습니다. Tức là khi mà cái đèn nó sang đèn xanh đó thì các bạn có thể đi qua đường được. Đó là nội dung dịch sang cái câu vừa rồi. Ngọc sẽ đọc lại một lần nữa nhé. 따라해보세요. 파란 불이 되었을 때 길을 건넜습니다. Cả câu này có nghĩa là khi mà các bạn thấy cái tín hiệu đèn xanh thì chúng ta sẽ đi qua đường phải không các bạn? Và các bạn có thể sử dụng cái câu đó như vậy nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái câu thứ hai có ở trong bài học ngày hôm nay. Đó là các bạn thấy sử dụng một cái mẫu câu 뭐뭐 할 때였습니다. 개울을 건널 때였습니다. Ở đây cái từ này, cái từ 뭐뭐 할 때였습니다. Nó là ở cái thời quá khứ khi mà đi qua một con suối thì các bạn có thể sử dụng từ này. Bởi vì khi mà không truy đã đi qua cái con suối này thì cái từ 뭐뭐 할 때 sẽ sử dụng như vậy. 따라해보세요. 내가 밥을 먹을 때였습니다. Tức là khi mà các bạn có một cái chuyện gì đó xảy ra khi mà tôi đang ăn cơm phải không các bạn? 공부를 하고 있을 때였습니다. 내가 친구와 이야기하고 있을 때였습니다. Các bạn có thể sử dụng những cái ví dụ như vậy. Và ngoài ra thì khi mà trong lúc mà học tiếng Hàn ấy, các bạn chú ý một điều là luôn luôn chúng ta phải đọc thật là nhiều. Chà, bây giờ chúng ta sẽ chơn chơn ý. Ngọc sẽ giới thiệu với các bạn nhé. 따라해보세요. 공부를 하고 있을 때였습니다. Chà, từ này có nghĩa là khi mà chúng ta, trong lúc mà chúng ta đang học phải không các bạn? 따라해보세요. 내가 밥을 먹을 때였습니다. Đó là những cái ví dụ Ngọc nhắc đi nhắc lại để các bạn có thể nhớ ngay được cái mẫu câu này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. 어머, 어쩌지? 바로 뒤에 원님이 오게 계시네. Làm sao bây giờ? Phía sau hoàng tử sắp đến rồi. Đó là lời của Không Truy phải không các bạn? Chà, 따라해보세요. 어머, 어쩌지? Các bạn có thể sử dụng cái câu này trong trường hợp khi mà các bạn đang gặp một cái việc gì đó gọi là thắng hoa nga tả, tức là rất là bất ngờ và rất là lo lắng phải không các bạn? 어머, 일을 어쩌지? Cái việc này làm thế nào bây giờ? Thì các bạn có thể sử dụng cái câu này như vậy. 따라해보세요. 어머, 일을 어쩌지? Hoặc ngoài ra thì các bạn nói là làm sao bây giờ? 어머, 어쩌지? Đó là những cái cách mà phát âm tự nhiên để các bạn có thể sử dụng được. Ngoài ra ở trong câu này thì còn một cái mẫu câu ở phía sau nữa. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 바로 뒤에 원님이 오게 계시네. 원님. Từ này có nghĩa là hoàng tử. Ở đây các bạn có thể hiểu giống với cái từ gọi là sa tổ. Sa tổ ở đây có nghĩa là hoàng tử. Nó cùng với nghĩa như vậy thôi. Nhưng trong trường hợp này chúng ta gọi là 원님. 따라해보세요. 원님. Các bạn hãy nhớ để chúng ta khi mà đọc truyện thì các bạn có thể nhớ được. Chà, các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 바로 뒤에 원님이 오고 계시네. Hoặc các bạn, ở trong câu này các bạn thấy có từ 바로 뒤에. Từ tuy ở đây có nghĩa là phía sau phải không các bạn? Và ở phía đằng trước thì chúng ta sẽ nói là 바로 앞에, 바로 위에, 바로 위에. 위 có nghĩa là phía trên, 바로 옆에, 옆 có nghĩa là bên cạnh phải không các bạn? Đó là những cái từ mà chúng ta đã học rất là nhiều rồi. 우산이 어디에 있니? 바로 문 앞에 있어요. 컵이 어디 있니? 바로 책상 위에 있어요. 연필이 어디 있니? 바로 필통 옆에 있어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái từ này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe Ngọc đọc tiếp nhé. 놀란 공주는 서둘러 개울 다리를 건너다 그만 비단신 한 짝을 물에 빠뜨렸습니다. Công chúa vội vàng đi lên cây cầu bắc qua suối, nhưng đột nhiên một bên hài của nàng đã bị tuột ra và rơi xuống nước. 자, 따라해 보세요. 놀란 공주는 놀라다. 놀라다. Từ này chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi phải không các bạn? 나는 많이 놀랐습니다. 놀라지 마세요. 많이 놀랐니? Đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng với cái từ 놀라다. 따라해 보세요. 서툴러. 서투르다. Từ này là khi mà các bạn cảm thấy là rất là vội vàng thì các bạn sử dụng từ này. 시간이 없어요. 서투르세요. 시간이 많아요. 천천히 하세요. 서투르지 마세요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái từ này. Và ngoài ra thì ở trong cái câu này có rất là nhiều những cái mẫu câu khác. Ví dụ 밤이 되었습니다. 그래서 나는 서툴러 집으로 갔습니다. Đó là cái câu này, nó sử dụng cái từ 서툴러. Các bạn có thể nhớ như vậy. Và ngoài ra ở trong câu này thì các bạn thấy là có rất nhiều những cái mẫu câu khác nhau. Chính vì vậy các bạn hãy cố gắng luyện tập nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái phần thứ nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. 콩쥐 팥쥐. 뒤따라오던 원님은 게을물에 둥실둥실 떠내려가는 예쁜 신을 보았습니다. 원님은 하인에게 비단신을 건져오라고 시켰는데요. 참 고운 신이구나. 이 비단신은 누구의 것일까? 잔치에 모인 마을 사람들 앞에서 원님은 비단신의 주인을 찾으려고 했습니다. 여러분 잘 들으셨죠? Như vậy là các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần thứ hai của bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung của bài học nhé. Hoàng tử đi phía sau, nhìn thấy chiếc hải thêu rất đẹp đang trôi trên suối, liền sai người hầu vớt chiếc hải lên. Ồ, một chiếc hải thật đẹp. Chiếc hải này là của ai nhỉ? Hoàng tử định sẽ tìm lại chủ nhân của chiếc hải trước toàn bộ những người đến tham gia lễ hội. Đó là nội dung toàn bộ của cái câu chuyện này đang diễn ra rất là đến cái phần kết rồi phải không các bạn? Các bạn hãy cùng chờ đợi nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một có ở trong bài. 자, 따라해 보세요. 뒤 따라오던 원님은 개울물에 동실동실 떠내려가는 예쁜 신을 보았습니다. Hoàng tử đi từ phía sau, nhìn thấy chiếc hải thêu rất đẹp đang trôi trên suối. 자, 따라보세요. 예쁜 신, 예쁘다. Cái từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không nào? 예쁜 치마, 예쁜 신발, 예쁜 구두. Cái này nó giống hệt với cái từ mà chúng ta đã học ở bài học lần trước, chắc hẳn là Ngọc sẽ không phải nhắc lại nhiều nữa. 치마가 예뻐요. 신발이 예뻐요. 구두가 예뻐요. 자, đó là những cái ví dụ với cái từ 예쁘다 này. 아기가 참 예뻐요. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn chuyện này các bạn nhé. 원님은 하인에게 비단신을 건져오라고 시켰는데요. Và hoàng tử đã liền sai người hầu vớt chiếc hải lên. 따라해보세요. 시켰는데요. 시키다. Từ này có nghĩa là khi các bạn sai ai đó làm một việc gì các bạn có thể sử dụng. Các bạn hãy đọc theo Ngọc một lần nữa nhé. 따라해보세요. 시키다. 시키다. 일을 시키다. 청소를 시키다. 식사를 시키다. 커피 한 잔을 시키다. Và cái từ này khi mà các bạn nó giống như là một cái lời mệnh lệnh đó, các bạn có thể sử dụng cái từ này. Từ này cũng sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 어머니는 중국집에 짜장면 두 그릇을 시켰습니다. Và ở đây các bạn thấy là cái từ này ngoài ra trong câu này còn có một cái câu nữa đó là 비단신을 건져오다. Và cả một cái mẫu câu này thì các bạn nhớ là ở phía trên đã có là 원님은 하인에게 비단신을 건져오라고 시켰는데요. Đó là toàn bộ cái nội dung mà chúng ta đã đọc từ đoạn phía trên rồi phải không các bạn? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn truyện này nhé. Chăm 고운 신이구나. 이 비단신은 누구의 것일까? Ở đây đó là lời của người hoàng tử phải không các bạn? Ồ, một chiếc hài thật là đẹp. Chiếc hài này là của ai đấy nhỉ? Chà, ta đã vừa dẻo. Cham 고운 신이구나. Ở đây các bạn, cái từ 고운 신 ở đây có nghĩa là nó giống với cái từ 이쁜 신. Từ này có nghĩa là một cái chiếc hài rất là đẹp. Thì các bạn, khi mà lời vua chúa ngày xưa thì họ đã sử dụng cái từ này 고운 신. Ta ra vừa dẻo 고운 신. Rất là dễ nhớ thôi phải không các bạn? 이 비단신은 누구의 것일까? Ở đây thì hoàng tử đã có một câu hỏi là 누구의 것. Ở 누구 ở đây có nghĩa là câu hỏi là ai phải không các bạn? Và là của ai? Cái này là của ai? Thì cái từ ở đây có nghĩa là cái chiếc hài đó. 누구의 것. Các bạn có thể sử dụng cái câu này như vậy, các bạn hãy nhớ nhé. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 이 가방은 누구의 것입니까? 네, 그 가방은 나의 것입니다. 이 연필은 누구의 것입니까? 네, 그 연필은 절수의 것입니다. 나의 것. Từ này có nghĩa là cái vật gì đó của mình, các bạn có thể sử dụng từ này phải không các bạn? 우리의 것. Tức là những cái này là của tôi hay là những cái này là của chúng ta. Thì các bạn có thể sử dụng từ này. Chà, như vậy cái câu này nó rất là đơn giản thôi, nhưng các bạn hãy cùng chú ý để sử dụng cho chính xác nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu cuối cùng có ở trong cái đoạn truyện ngày hôm nay nhé. 잔치에 모인 마을 사람들 앞에서 원님은 비단신의 주인을 찾으려고 했습니다. Hoàng tử định sẽ tìm lại chủ nhân của chiếc hài trước toàn bộ những người đến tham gia lễ hội. Và ở trong câu này các bạn thấy là có rất là nhiều những cái từ mà chúng ta đã học rồi phải không các bạn? Ta đã vừa xéo. 신의 주인을 찾으려고 했습니다. 찾으려고. Từ này, từ 찾다 có nghĩa là từ gốc của nó là khi mà tìm một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng từ này phải không các bạn? Chà, như vậy toàn bộ bài học đến đây đã gần kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ những cái nội dung chính có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Cái mẫu câu đầu tiên sẽ là 모모 할 때였습니다. 내가 밥을 먹을 때였습니다. Từ này có nghĩa là khi mà các bạn đang trong lúc mà đang ăn cơm phải không các bạn? 공부를 하고 있을 때였습니다. 친구와 이야기하고 있을 때였습니다. Đó là cái mẫu câu đầu tiên. Và mẫu câu thứ hai, 바로 뒤에. 바로 뒤에 원님이 오고 계시네. Đó là cái từ mà chúng ta đã học rồi phải không? 바로 뒤에. 바로 앞에. 바로 위에. 바로 옆에. Đó là toàn bộ những cái mẫu câu mà chúng ta đã học trong bài học ngày hôm nay. Chà, các bạn hãy nhớ luyện tập với bài học hàng ngày với những biểu hiện rất đơn giản như thế này. Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều đã lắng nghe và đồng hành cùng Ngọc trong suốt 20 phút giờ bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 여러분, 또 만나요.